chợt một câu nói trước đây của Strathmore như vang lên trong đầu cô. Susan này, tôi đã thử tự mình gửi chương trình Tracer, nhưng những số liệu nó truyền về hoàn toàn vô nghĩa. Susan nhớ lại, những số liệu nó truyền về. Cô đưa tay lên gõ đầu mình. Liệu có thể hay không? Số liệu nó truyền về ư? Nếu như Strathmore đã nhận được số liệu từ Tracer, thì rõ ràng là lúc trước đó chương trình vẫn hoạt động tốt. Những số liệu mà ông ấy nhận được vô nghĩa có thể là do ông ấy đã nhập không chính xác các chuỗi ký tự cần kiếm. Cô phán đoán, nhưng hiển nhiên là chương trình vẫn hoạt động. Susan ngay lập tức nhớ ra rằng có thể còn một cách giải thích khác cho trục trặc xảy đến với chương trình tìm kiếm của cô. Những lỗi lập trình không phải là nguyên nhân duy nhất khiến các chương trình máy tính ngừng hoạt động. Đôi khi còn có những tác nhân bên ngoài nữa, nguồn điện, bụi bám vào bản mạch điện tử, dây cáp bị lỗi. Từ trước đến nay, do các thiết bị phần cứng ở Note 3 hoạt động rất ổn định, nên Susan chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra. Susan đứng dậy và sải bước thật nhanh ngang qua Note 3, đến chỗ có đặt một cái giá sách lớn, toàn các cuốn sổ tay hỗ trợ kỹ thuật. Cô vội lấy một cuốn có tên gọi là SysOp và bắt đầu tìm kiếm. Dường như cô đã phát hiện ra thứ mình cần tìm. Cô liền mang cuốn sổ tay đến chỗ máy vi tính của mình và gõ một vài dòng lệnh. Tiếp theo, cô chuyển việc ngồi chờ máy tính tìm kiếm lại tất cả các lệnh đã được thực hiện trên máy trong suốt 3 giờ qua. Susan hy vọng máy sẽ tìm ra được những tác động từ bên ngoài. Một lệnh ngừng chạy phát ra do trục trặc về nguồn điện hay do lỗi của con chip nào đó chẳng hạn. Vài giây sau, máy tính của Susan kêu bíp một tiếng. Tim cô như đập nhanh hơn. Cô nín thở nhìn lên màn hình. Lỗi thứ 22. Susan cảm thấy có một tia hy vọng. Một tin tốt lành đây. Việc máy tính tìm ra một mã lỗi có nghĩa là Tracer vẫn ổn định. Quá trình tìm kiếm phần mềm rõ ràng đã bị cắt ngang bởi trục trặc từ bên ngoài. Chắc chắn là nếu được phát hiện và khắc phục thì nó sẽ không lặp lại nữa. Lỗi 22 à? Susan đánh vật với bản thân. Cô nhớ xem đây là lỗi gì. Các lỗi về phần cứng rất hiếm khi xảy ra ở Note 3. Do vậy, việc này quá khó khăn. Các ngón tay của Susan lại lướt thanh thoát trên các trang của các cuốn sổ tay tìm kiếm phần danh sách các mã lỗi. 19. Hỏng ổ cứng. 20. Chương trình không tương thích. Khi tìm được mã lỗi 22, cô bỗng nhiên dừng lại, mắt nhìn đăm đăm một hồi lâu, hoàn toàn mất phương hướng. Cô kiểm tra lại màn hình cho chắc chắn. Lỗi 22. Susan nhanh mạch quay trở lại nhìn vào cuốn SysOp. Cô không hiểu mình đang nhìn thấy cái gì nữa. Cuốn sổ tay đơn giản chỉ ghi một dòng. Lỗi 22. Ngừng hoạt động do thao tác bằng tay. Chương 35. Becker nhìn Rosso chầm chầm. Anh hoàn toàn bị sốc. Cô đã bán cái nhẫn rồi sao? Cô ta gật đầu, mái tóc đỏ đổ xòe xuống vai. Becker không muốn tin chuyện này là có thật. Pero, nhưng... Cô nàng nhún vai rồi nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Cho một con bé ở gần công viên, Becker cảm thấy trên tay anh mềm ra như sắp quỵ đến nơi. Không thể nào. Rosso nở một nụ cười ướt át, rồi chỉ về phía gã người Đức. Ông ta muốn giữ chiếc nhẫn ấy, nhưng tôi bảo không nên. Tôi mang trong mình dòng máu Gitana, dòng máu của dân Gypsy. Những người Gitana như chúng tôi luôn có mái tóc đỏ và rất mê tín. Một chiếc nhẫn từ tay một kẻ sắp chết chắc chắn sẽ chẳng mang lại điều gì tốt lành. Thế cô có biết cô gái đó không? Becker xen vào. Rosso cong đôi lông mày. Anh cần chiếc nhẫn đó đến thế sao? Becker gật đầu lạnh lùng. Cô đã bán nó cho ai? Gã béo người Đức ngơ ngác ngồi trên giường. Buổi tối lãng mạn của gã thế là đi tong. Rõ ràng là hắn không tài nào hiểu nổi họ đang nói gì. Hạ gã hỏi vẻ sợ sệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Becker không thèm để ý đến hắn. Thực ra tôi không bán nó, Rosso nói. Tôi đã thử ra giá, nhưng cô bé đó chỉ là một đứa trẻ và nó chẳng có đồng nào. Thế là tôi đành cho không nói cái nhẫn. Tôi mà biết trước là anh sẽ đưa ra một lời đề nghị như thế này thì chắc chắn tôi sẽ để nó lại cho anh. Thế tại sao cô lại rời khỏi công viên? Becker thăm dò. có người chết, tại sao cô không đợi cảnh sát đến rồi nộp cho họ chiếc nhẫn? Ông Baker ạ, tôi không muốn mua dây buộc mình. Vả lại lúc ấy ông già đó dường như chưa kiểm soát được tình hình. Người đàn ông Canada. Đúng rồi, ông ta gọi xe cứu thương. Thế là chúng tôi quyết định bỏ đi. Tôi chẳng muốn dính líu tới mấy tên cớm chút nào. Baker gật đầu với vẻ thẫn thờ. Anh đang cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cô ả đã đem cho người khác. Tôi cũng định giúp, Rosso giải thích, nhưng có vẻ ông ta không cần. Ông ta cứ giơ chiếc nhẫn trên lên rồi dúi vào mặt chúng tôi. Mấy ngón tay của ông ấy duỗi thẳng ra. Ông ấy cứ liên tục dúi bàn tay về phía chúng tôi, như thể muốn chúng tôi lấy chiếc nhẫn đó. Tôi không hề muốn vậy, nhưng cuối cùng anh bạn đây đã lấy thật. Rồi ông ta chết. Và cô đã thử hồi sức cấp cứu cho ông ta. Baker đoán, chúng tôi không hề chạm vào ông ta. Anh bạn tôi cảm thấy sợ. Anh ta trông tỏ con thế thôi, nhưng nhát gan lắm. Cô nàng cười, vẻ đưa đẩy với Baker. Cô nàng cười với vẻ đưa đẩy với Baker. Anh đừng lo, anh chàng này không biết tí tiếng Tây Ban Nha nào đâu. Baker cau mày, anh đang nghĩ về vết tím trên ngực của Tancado. Có phải mấy nhân viên y tế đã làm hồi sức cấp cứu không? Tôi không rõ, như tôi vừa nói với anh, chúng tôi đi trước khi họ đến. Tức là sau khi cô ăn trộm cái nhẫn đó. Baker gằn giọng, Rosso trừng mắt. Chúng tôi không ăn cắp, ông ta sắp chết. Rõ ràng ông ta có ý tặng cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản đã thực hiện ước nguyện cuối cùng của ông ta thôi. Baker dịu xuống. Cô ả Rosso này nói đúng. Trong tình huống ấy, chắc chắn anh cũng sẽ làm như vậy. Cô đem cái nhẫn ấy cho một cô gái nào đó à? Tôi đã nói rồi, cái nhẫn làm tôi thấy sợ. Tôi thấy cô gái đó lúc ấy đeo rất nhiều đồ trang sức. Do vậy tôi mới nghĩ chắc con bé sẽ thích. Và cô bé không cảm thấy gì kỳ lạ hay sao? Sao tự nhiên lại có người cho không cô ta cái nhẫn được? Không hề, tôi bảo tôi đặt nhặt được nó trong công viên. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ trả cho tôi vài đồng. Nhưng không, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi chỉ muốn tống khứ nó đi cho nhanh. Cô cho cô bé vào lúc nào? Rosso nói. Chiều nay, khoảng 1 giờ sau khi chúng tôi nhận nó. Baker nhìn vào đồng hồ của mình. 11:48 tối. Vậy là chuyện đó đã xảy ra 8 tiếng rồi. Mình nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Đáng nhẽ mình đang ở Smoky rồi chứ. Anh thở dài và hỏi câu duy nhất có thể nghĩ ra lúc này. Cô gái đó trông như thế nào? Nó ăn mặc kiểu punk, Rosso trả lời. Baker bối ngước nhìn bối rối, kiểu punk. Vâng, đúng thế, cô nàng đáp lại bằng thứ tiếng Anh không trôi chảy lắm và ngay lập tức chuyển sang tiếng Tây Ban Nha. Con bé ấy đeo rất nhiều đồ trang sức. Nó đeo một cái hoa tai khá kỳ dị, hình đầu lâu thì phải. Ở Seville mà cũng có người ăn mặc kiểu punk ư? Rosso mỉm cười. Mọi thứ trên đời, đó là khẩu hiệu quảng cáo của sở du lịch Seville. Cô bé có cho cô biết tên không? Không. Cô ta có nói đang đi đâu không? Không. Tiếng Tây Ban Nha của con bé rất kém. Cô bé không phải người Tây Ban Nha sao? Baker hỏi. Không. Tôi nghĩ con bé là người Anh. Nó có mái tóc lè lẹt lắm. Đỏ, trắng, rồi còn xanh nữa chứ. Baker cau mày trước hình ảnh quái dị vừa được vẽ ra. Có lẽ cô ta là người Mỹ. Tôi không nghĩ vậy, Rosso nói. Con bé có mặc một cái áo phông có hình quốc kỳ Anh. Baker gật đầu trong im lặng. Được rồi, tóc đỏ, trắng và xanh, áo phông có cờ của nước Anh, một khuyên tay hình đầu lâu. Còn gì nữa nào? Chẳng có gì. Nó giống hệt một người ăn mặc kiểu punk điển hình. Kiểu punk điển hình. Baker đã quen sống trong một môi trường với các cô cậu sinh viên quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Anh thậm chí không tưởng tượng ra được hình ảnh của cô gái mà Rosso vừa nhắc tới. Cô còn nghĩ ra điều gì nữa không? Anh hối thúc. Rosso nghĩ ngợi một lát. Không, chỉ có thế thôi. Đúng lúc đó, tiếng kẹo kẹt từ chiếc giường vang lên. Thượng đế của cô nàng Rosso vừa xoay người một cách không thoải mái cho lắm. Baker quay sang chủ gã, nói một câu tiếng Đức chuẩn. Còn gì nữa không? Ông có biết gì thêm về cô gái cầm chiếc nhẫn không? Im lặng kéo dài, có vẻ như gã khổng lồ có gì đó muốn nói, nhưng hắn không biết nói ra như thế nào. Môi hơi run run, hắn ngập ngừng và cuối cùng cũng chịu nói. Gã thốt ra 4 từ tiếng Anh, nhưng do cái giọng Đức đặc khịt, mấy từ đó trở nên rất khó hiểu. Fuck off and die. Baker há mồm ngạc nhiên. Ông nói cái gì? Fuck off and die. Gã vừa nhắc lại vừa đưa vòng bàn tay trái vỗ nhẹ lên cẳng tay phải mập mạp của gã. Hành động đó na ná như một từ thô tục trong ngôn ngữ cử chỉ của dân Italia, có nghĩa là mẹ kiếp. Baker có mệt mỏi. Anh chẳng buồn nổi giận vì những từ ngữ xúc phạm vừa hiểu ra. Gã nhút nhát này đang xin chuyện đây. Anh quay về phía Rosso và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Có vẻ như tôi đã lạm dụng quá đáng lòng tốt của anh bạn cô rồi thì phải. Anh đừng ngại, cô nàng cười. Anh ta đang thất vọng một chút ấy mà. Lát nữa anh ta sẽ có cái mà anh ta muốn. Cô nàng đưa tay vuốt tóc rồi nháy mắt với Baker. Cô còn biết thêm gì nữa không? Baker hỏi. Bất cứ điều gì có thể giúp tôi. Rosso lắc đầu. Hết rồi, nhưng anh chẳng thể tìm thấy con bé đó đâu. Thành phố Seville này rất lớn, sẽ rất khó tìm đấy. Tôi sẽ làm hết sức có thể. Vấn đề an ninh quốc gia mà. Nếu anh không gặp may, Rosso vừa nói. Vừa nhìn vào chỗ cái phong bì phồng to trong túi áo Baker, thì nhớ quay lại đây nhé. Tôi dám chắc anh bạn tôi đây lát nữa sẽ ngủ say như chết. Anh cứ gõ cửa nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ kiếm cho hai ta một căn phòng khác. Tôi sẽ chỉ cho anh xem một phần của đất nước Tây Ban Nha này. Đảm bảo anh khó mà quên được. Cô nàng trề môi với Baker đầy vẻ khiêu gợi. Baker gượng cười lịch thiệp. Có lẽ tôi nên đi. Anh quay sang xin lỗi gã người Đức vì đã quấy rầy buổi tối vui vẻ. Baker cười gượng lịch thiệp. Có lẽ tôi nên đi. Anh quay sang xin lỗi gã người Đức vì đã quấy rầy buổi tối vui vẻ này. Gã khổng lồ mỉm cười. Không có vấn đề gì. Baker bước ra khỏi phòng. Không có vấn đề gì. Chẳng phải mày vừa văn tục đó sao? Chương 36. Ngưng hoạt động do thao tác bằng tay. Susan chết lặng nhìn vào màn hình. Cô biết mình chưa hề gõ một dòng lệnh nào có thể khiến chương trình ngưng chạy. Ít nhất là một cách có ý thức. Cô tự hỏi, không biết mình có vô tình đánh nhầm một dòng lệnh nào đó hay không? Không thể nào. Cô lẩm bẩm những gì cô đọc được trên màn hình giúp cô khẳng định chắc chắn lệnh đó đã được nhập cách đây khoảng 20 phút. Susan nhớ rất rõ, thứ duy nhất cô nhập vào máy tính trong khoảng thời gian đó là mật khẩu của Screenlock. Lúc cô ra bước ra ngoài nói chuyện với sếp, thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng những ký tự mật khẩu đó lại có thể bị máy tính hiểu nhầm là lệnh ngừng hoạt động chương trình Tracer. Biết rằng mình đang phí phạm thời gian, Susan nhanh chóng khởi động lại chương trình Screenlock. Biết rằng mình đang phí phạm thời gian, Susan nhanh chóng khởi động lại chương trình Screenlock và nhập mật mã đến 2 lần để chắc chắn rằng cô không mắc bất cứ lỗi nào khi tiến hành thao tác này. Quả thật không có bất cứ trục trặc nào. Cô giận dữ. Vậy thì Tracer đã nhận lệnh ngưng hoạt động từ đâu chứ? Susan cau mày bực mình và đóng cửa sổ chương trình Screenlock. Nhưng thật kỳ lạ, ngay lúc cửa sổ chương trình còn chưa kịp đóng lại, dường như cô đã kịp phát hiện điều gì đó. Susan liền mở lại chương trình và nhìn đăm đăm vào những dòng dữ liệu. Chúng hoàn toàn vô nghĩa. Chương trình còn ghi lại thời điểm cô thao tác khóa máy khi Susan rời khỏi Note 3. Nhưng có cái gì đó không bình thường liên quan đến thời điểm máy tính bị truy nhập lại. Hai thao tác này dường như được chương trình ghi lại cách nhau chưa đến một phút. Susan chắc rằng cô đã đứng nói chuyện ở ngoài với sếp lâu hơn một phút rất nhiều. Susan di chuyển về phía dưới màn hình xem còn có gì khác lạ nữa không. Những thông tin trên màn hình làm cô thực sự choáng váng. Chương trình Screenlock còn ghi lại một thao tác khóa máy và một thao tác truy nhập khác nữa. Thao tác truy nhập cuối cùng được ghi lại cách thời điểm hiện tại khoảng 3 phút. Vậy là đã rõ. Susan hiểu ra rằng đã có người truy cập lén lút vào máy của cô trong khi cô đang ở bên ngoài. Không thể nào, Susan như nghẹt thở. Kẻ đáng ngờ duy nhất là Greg Hale. Nhưng Susan chắc rằng cô chưa bao giờ cho Hale biết mật khẩu. Tuân thủ những quy tắc của một mật mã viên